Để hỏi tại sao từ đời Đức Phật đến nay người tu đều cạo tóc, mà sao con thấy ngày nào cũng để tóc, tại vì sao? Thì chỗ này quý vị thấy các vị Bồ Tát cái tóc theo như cư sĩ, phải không? Ăn mặc và tóc dài, còn người tu cạo tóc. Thực tình Đức Phật Thích Ca là cạo tóc, nhưng mà bây giờ người ta hay muốn tượng trưng bằng cách là tóc của Ngài nó xoáy về hướng mặt đó, cho nên là họ để vòng vòng u u cho nhớ cái tướng tốt đó thôi, chứ không phải là Ngài không cạo. Ngài cạo tóc, chư Phật đều cạo tóc, chỉ có các vị Bồ Tát khi các Ngài tu theo cái hạnh Bồ Tát tùy duyên mà ứng quá, cho nên các Ngài không có mang cái hình thức người xuất gia. Như trong kinh Phổ Môn dạy đó, nếu mà cần hiện đồng nam thì Ngài hiện thân đồng nam, cần hiện đồng nữ thì các Ngài hiện đồng nữ, cần tể quan là hiện tể quan, vân vân, thì làm sao mà nhất định cạo tóc được. Cho nên cái đó là tùy hiện. Còn tại sao lại có Ngài ngồi thế này thế kia thì cái đó là cũng tại mấy ông thợ hết trơn.